sau khi xuyên sách tôi cùng bá tổng tương lai he rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh thật ồn, giống như có rất nhiều người đang nói chuyện, rồi lại không nghe rõ được rốt cuộc họ đang nói cái gì. Trừ Diên khẽ nhíu mày, dãy dụa mở mắt ra, trong mơ hồ cậu thấy được một loạt sách đầu tiên, mấy chữ. Đề thi toán học lớp 11 chắc chắn sẽ ra, đập thẳng vào mắt, cậu hơi mờ mịt, thầm nghĩ mình đang mơ thấy thời còn học lớp 11 sao. Lúc này, cậu nghe thấy một giọng nam trung niên đang nói chuyện trên bục giảng. Mọi người đều đoán được rồi, bạn này chính là học sinh sắp chuyển đến lớp chúng ta, Hoắc Kiệu. Trừ Diên xoa bóp cánh tay đã bị ép đến tê dại của mình, ngẩng đầu nhìn lên, do mới ngủ dậy nên tầm mắt có chút không rõ ràng, cậu vừa nhìn về phía trước, vừa nghi hoặc ở trong lòng. Hoắc Kiệu, không nhớ rõ cấp 3 còn có người này luôn á, tên này sao có chút quen quen. Hoắc Kiệu, đột nhiên cậu nghĩ tới cái gì, trong lòng lộp bộp, tầm mắt cũng tại một khắc này trở nên rõ ràng hơn. Cậu thấy có hai người đứng trên bục giảng, trong đó có một nam sinh có vóc người rất cao, mặc áo thun màu đen, làn da trắng sáng. Hắn trông rất tuấn tú, mặt mày anh tuấn, mũi vừa cao vừa thẳng. Biểu tình trên mặt mang theo một loại không để ý gì, lại như là trời sinh đã có sẵn cương quyết, bướng bỉnh. Đến nỗi người trung niên bụng phệ đứng bên cạnh, Trừ Diên cũng nhận ra ông ấy trong nháy mắt, chủ nhiệm lớp 5 khối 11, Lỗ Chí Đông. Trừ Diên ngu người, cậu không khỏi trợn to đôi mắt. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như là trong đầu đột nhiên tồn tại ký ức của những người khác. Cậu nhớ chính mình vừa ra khỏi lớp học nấu ăn, chờ đèn xanh ở giao lộ, đang muốn đi về phía trước thì đột nhiên lại bị một chiếc xe hơi nhỏ đang mất khống chế lao đến. Nói vậy, mình đã chết rồi sao? Tim Trừ Diên đập nhanh lên, cảnh tượng trước mắt cùng ký ức trong đầu làm cậu nhớ tới không lâu trước đây cậu đã xem một quyển tiểu thuyết đam mỹ. Cậu lờ mờ đoán ra được, hình như là cậu, xuyên sách rồi. Sau khi thi đại học xong, rốt cuộc Trừ Diên cũng có khoảng thời gian lớn có thể tiêu xài. Trong lòng cậu vô cùng mong chờ mà chuẩn bị cho cuộc sống du học sinh sắp tới, cũng trong lúc nhàn rỗi mà đọc một quyển tiểu thuyết đam mỹ. Cậu còn nhớ rõ tên của quyển tiểu thuyết kia, là Người gặp người thích đến tột cùng thích ai, nội dung cũng cầu huyết giống như cái tên của nó vậy. Trong tiểu thuyết, thủ chính Tô Niệm Thanh là người gặp người thích, từ nhỏ có một mối tình đầu với ánh trăng sáng, nhưng ánh trăng sáng không chịu nhìn thẳng vào tình cảm giữa bọn họ. Vì tránh né Tô Niệm Thanh mà chạy ra nước ngoài học tập, sau khi Tô Niệm Thanh bi thương thấu tâm can thì cũng không muốn lại tin tưởng vào tình yêu nữa. Mà bởi vì thuộc tính người gặp người thích của Tô Niệm Thanh nên bên cạnh hắn có rất nhiều lốp xe dự phòng thích hắn. Những lốp xe dự phòng đó dù đã biết Tô Niệm Thanh không thích bọn họ thì bọn họ vẫn đều khăng khăng một mực với hắn. Thậm chí là tới cuối cùng, sau khi Tô Niệm Thanh cùng mối tình đầu là ánh trăng sáng kia gương vỡ lại lành trở về bên nhau, bọn họ cũng không chịu từ bỏ, nói là sẽ vĩnh viễn chờ hắn. Trừ Diên đọc tiểu thuyết mà chịu chấn động cực mạnh, tuy rằng cậu đã minh bạch xu hướng tính dục của mình từ sớm, nhưng vẫn luôn không gặp được người mà mình thích, việc yêu đương thì càng là rốt đặc cán mai. Đây cũng là nguyên nhân mà cậu sẽ đọc tiểu thuyết để lấy kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng khéo, trong quyển tiểu thuyết này cũng có người tên là Trừ Diên, là nhân vật phụ yêu thầm Tô Niệm Thanh. Ở trong tiểu thuyết, Trừ Diên là người vô cùng tự ti, bởi vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Hơn nữa, sau khi vào được trường trung học số 7 đứng nhất nhì trong thành phố Giang Châu thì thành tích học tập hoàn toàn không theo kịp, dần dần từ tự ti trở nên âm u vặn vẹo, còn làm hành động dây dưa quá trớn với Tô Niệm Thanh, cuối cùng rơi vào kết cục bị nhà trường đuổi học, liên lụy mẹ cũng bị đuổi việc theo. Lúc ấy Trừ Diên phải chịu đựng cảm giác kỳ cục do cùng tên kia mới có thể đọc tiếp, chỉ vì muốn xem thụ chính cuối cùng sẽ ở bên ai. Mà bây giờ, Trừ Diên thấy may khi chính mình đọc qua đoạn này, chứ không phải là lựa chọn bỏ qua. Cậu đã xác định được, chính mình đã trở thành Trừ Diên trong quyển tiểu thuyết kia. Như vậy, nam sinh đang đứng trên bục giảng bây giờ chính là nhân vật công có độ nổi tiếng cao nhất trong toàn bộ quyển tiểu thuyết, hiện tại là học sinh chuyển trường vừa đẹp trai vừa tàn khốc. Tương lai là bá đạo tổng tài. Hoắc Kiệu, có rất nhiều người đọc đã từng cho rằng Hoắc Kiệu mới là công chính của bộ tiểu thuyết này. Dù Trừ Diên đọc lúc đêm khuya thì cậu vẫn có thể nhìn thấy các độc giả tâm nguyện khó thành mà bình luận tại khu bình luận. Giờ phút này, việc Trừ Diên nghĩ đến không phải là tác giả dùng hết bút mực ca ngợi Hoắc Kiệu, mà là... Jun bần bật, cậu nhớ kết cục thê thảm của Trử Diên trong tiểu thuyết chính là do tên Hoắc Kiệu này một tay tạo thành. Hơn nữa còn tặng kèm một đòn hiểm có giá trị vũ lực. Nhìn thấy Hoắc Kiệu, Trử Diên theo bản năng vươn tay tìm kiếm trong ngăn bàn. Sau khi sờ đến một quyển sổ tay có bìa cứng màu đen, cậu xem cũng không xem mà vội nhét nó vào một ngăn trong cặp. Chính là quyển nhật ký tràn ngập tên Tô Niệm Thanh cùng với sự ái mộ đối với Tô Niệm Thanh này, sau này sẽ bị người ta biết được rồi bại lộ ra ánh sáng. Bởi vậy nguyên thân chịu hết cười nhạo, trực tiếp hắc hóa, từ đây một đi không trở lại trên con đường tìm chết. Nghĩ đến đây, Trử Diên nói câu xin lỗi với nguyên thân ở trong lòng, cậu tính khi trở về sẽ thiêu hủy quyển nhật ký này. Sau khi trong lòng có ý tưởng, Trử Diên nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên lại vừa lúc đối diện với ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn sang nơi này của Hoắc Kiệu, cậu không khỏi ngẩn ra một chút. Thực mau Hoắc Kiệu đã thu hồi tầm mắt trở về, rồi sau đó Trử Diên nghe thấy hắn nói với Lão Lỗ. Một câu, hàng cuối cùng, đây là cách xưng hô của các bạn học sinh đối với Lỗ Chí Đông, thế nên tôi sẽ giữ nguyên nhé. Trử Diên, cậu thầm nghĩ, có ý gì vậy? Sau đó cậu thấy Lão Lỗ hơi ngẩn người một chút, giống như rất gian nan mà trả lời. Cũng được vậy, Hoắc Kiệu gật đầu, lập tức đi xuống bục giảng, đi đến hàng cuối cùng ngừng tại chỗ ngồi bên cạnh Trử Diên. Lúc này Trử Diên mới hiểu, hóa ra Hoắc Kiệu là muốn ngồi ở hàng cuối cùng chứ không phải là nhìn ra thân phận giả của cậu khi xuyên vào sách. Trử Diên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời cũng có chút khó hiểu. Cậu nhớ rõ trong tiểu thuyết chỗ ngồi của Hoắc Kiệu là ở hàng thứ 5 trong lớp. Hẳn là chỗ của bạn học nữ tạm nghỉ học mới đúng chứ? Bởi vì còn chưa có đổi chỗ ngồi nên từ lúc cô bạn tạm nghỉ học hồi cuối tuần trước đến giờ, vị trí của cô vẫn còn trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Lỗ Chí Đông muốn cho nguyên thân ngồi vào chỗ đó, nhưng nguyên thân lại bị tâm lý tự ti quấy phá, cho rằng Lão Lỗ muốn hắn ngồi vào chỗ đó là sự bố thí không có ý tốt. Trước đó, bởi vì xỉ số lớp là số lẻ, nguyên thân là người duy nhất không có bạn cùng bàn. Mà nguyên nhân khác là bởi thành tích của hắn ở vị trí cuối cùng, trong lớp lại dựa theo thành tích mà lựa chọn chỗ ngồi, thành ra nguyên thân là người bị dư ra kia. Chuyện này cũng làm cho nguyên thân canh cánh trong lòng mãi, ngày càng trở nên tối tăm quái gở hơn. Nghĩ đến đây, lúc trong lòng Trử Diên cảm khái cũng là lúc cậu suy tư, quá rõ ràng. Tình tiết trong tiểu thuyết đã biến hóa một ít rồi, tuy rằng cậu không rõ vì sao lại như vậy, nhưng nó vẫn là một chuyện đáng để vui mừng. Chuyện này có ý nghĩa rằng vận mệnh nhân vật phụ của cậu bây giờ không phải là không thay đổi được. Trử Diên vẫn luôn cẩn thận chú ý tới Hoắc Kiệu, cậu thừa nhận, Hoắc Kiệu không hổ là một trong những vai chính ở trong tiểu thuyết, đứng trong phòng học như lập sâu diễn, có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người dễ như trở bàn tay. Trử Diên nhìn thấy Hoắc Kiệu lưu loát kéo ghế dựa ra, ngón tay thon dài lại có lực. Rồi sau đó hắn hơi dừng lại một chút, dường như có chút do dự. Giờ phút này Trử Diên đột nhiên nhanh trí, cậu rút ra một miếng khăn giấy đưa cho Hoắc Kiệu. Cho cậu, Hoắc Kiệu ngẩn người, liếc nhìn Trử Diên một cái, mặt mày anh tuấn dưới ánh chiều tà khi mặt trời lặn chiếu qua từ cửa sổ bằng kính đẹp đến mức làm cho người ta kinh ngạc cảm thán. Hắn nhận lấy khăn giấy. Nói một tiếng, cảm ơn, âm thanh có hơi trầm, nhưng rất êm tai. Trử Diên cũng ngẩn người, bừng tỉnh nhận ra Hoắc Kiệu đến vào tiết cuối cùng của buổi chiều. Cậu lắc đầu tỏ ý không cần cảm ơn, trong lòng suy nghĩ này thật đúng là mới thấy lần đầu. Hoắc Kiệu đặt cặp sách xong lại đi ra ngoài một chuyến, ôm về một chồng sách giáo khoa thật dày. Hắn rõ ràng rất gầy nhưng lại rất có sức lực, lúc cánh tay dùng lực sẽ hiện ra một đường cong cơ bắp đẹp đẽ. Trử Diên nhìn cánh tay nhỏ xíu của mình, cảm thấy có chút hâm mộ. Từ trước khi học cấp 3, cậu đã hy vọng mình có thể nhanh nhanh lớn lên, nhanh nhanh thành niên. Lúc học cấp 3 mỗi ngày cậu đều sẽ thức đêm làm đề luyện tập, rốt cuộc vào lúc thi đại học xong đã đạt được thành tích tốt ngoài mong đợi, rồi thuận lợi xin được vào trường học yêu thích. Cảm giác rốt cuộc chính mình đã trở thành một người lớn lợi hại. Chỉ là không nghĩ tới cực khổ 3 năm trời, một nhoáng lại trở về trước giải phóng. Trử Diên thở dài, không bao lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, tuyên cáo. Chương trình học của một ngày đã kết thúc, tuyên cáo, chính phủ thông báo một sự kiện quan trọng. Ở đây tôi hiểu là tan học có ý nghĩa quan trọng như thông báo của chính phủ vậy á, ôi, học sinh. Trường trung học số 7 có lý tưởng và quan niệm dạy học rất tiên tiến, Tiết tự học buổi tối cũng không ép buộc học sinh ngoại trú tham gia, có thể lựa chọn về nhà hoặc là ở lại trường học, còn học sinh nội trú thì không tự do được như vậy. Hoắc Kiệu đi ngay sau tiếng chuông tan học, hắn mình cao chân dài, chớp mắt một cái liền không thấy đâu. Trử Diên nhẹ nhàng thở ra, Hoắc Kiệu mang tới cảm giác áp bức đã quá đủ rồi. Hắn ngồi ở bên cạnh, Trử Diên ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường Nguyên Thần cũng sẽ không về nhà sớm như vậy, nhưng trong lòng Trử Diên có việc, bởi vậy sau khi thu dọn cặp sách xong xuôi, cậu cũng cùng người bạn duy nhất trong lớp. Tiêu Trình Trình ngồi ở hàng trước nói lời tạm biệt, nói mình phải về nhà. Tiêu Trình Trình là một người hơi mập mạp có đeo mắt kính, nguyên nhân làm bạn với Trử Diên là vì cậu chàng tương đối nhiệt tình. Mà nguyên nhân Nguyên Thần làm bạn với cậu chàng là vì thành tích của Tiêu Trình Trình cũng kém giống hắn. Trước kia Tiêu Trình Trình đều là người đứng cuối lớp, Nguyên Thần là người đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Kết quả lần trước kiểm tra Tiêu Trình Trình vượt qua Nguyên Thần đứng thứ hai từ dưới đếm lên, Nguyên Thần liền không vui vẻ mấy, đã có một khoảng thời gian không phản ứng tốt đẹp gì với Tiêu Trình Trình rồi. Tiêu Trình Trình đột nhiên bị chào hỏi nên có chút được ái mà sợ, cậu chàng. A, một tiếng. Cảm giác Trử Diên hôm nay không tối tăm giống với mọi khi làm người ta không thoải mái, thậm chí bộ dáng trên mặt mỉm cười thoạt nhìn rất tươi đẹp, làm cho cậu chàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Trử Diên hồi học lớp 10. Vì thế cậu chàng cũng nhiệt tình nở nụ cười tươi, dùng sức vẫy tay với Trử Diên, cậu chàng thích nhất là làm bạn cùng với những người xinh đẹp. Nhà Trử Diên nằm trong thành Bắc cũ lạc hậu nhất Giang Châu, vị trí cách trường trung học số 7 nằm tại đoạn đường phồn hoa rất xa. Ngày thường Nguyên Thần đều chạy xe đạp đi học. Trước kia Trử Diên chưa từng chạy xe đạp, cậu đẩy xe đạp từ nhà xe trong trường ra, sau khi ra khỏi cổng trường thì đẩy đến một con đường lớn mới dám leo lên đạp thử. Cũng ổn, tuy lúc đầu có hơi lung lay, nhưng rất mau cậu đã có thể khống chế được rồi. Trử Diên tự cổ vũ cho chính mình, sau đó đạp đi theo hướng ở trong trí nhớ. Từ giờ trở đi, cậu phải vĩnh biệt ngôi nhà đã ở 18 năm kia. Bước vào ngôi nhà của cậu ở thế giới này. Hy vọng cha mẹ ông nội, ông ngoại, bà ngoại tất cả đều sống tốt, không cần đau lòng vì mình. Cũng hy vọng chính mình có thể không sợ hãi trước bất kỳ khó khăn nào, tiến bước không lui. Tháng 5, gió nhẹ lướt qua đồng phục màu xanh trắng, thiếu niên như con cá vui vẻ thống khoái chen vào trong dòng người. Cách chương.